Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1418. Chương 1418. Hướng xuống dưới ngón cái. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn anh Chiên 0606 đề cử nguyệt phiếu Đăng Khang ở xác định lấy nơi này là phòng kho, sau đó liền bắt đầu tìm người thu thập tứ hợp viện. Trông nom Vương Sở Long đội xây cất, thu thập mấy phòng còn không phải là một đĩa đồ ăn. Vương Sở Long lúc này liền phái một chi mấy chục người đội ngũ tới đây. Rốt cuộc là người đông thế mạnh, ước chừng 2 ngày thời gian, sụp đổ tường rào lần nữa lũy qua, hơn nữa còn thêm tường cao đầu gắn lưới sắt, sụp đổ nhà vậy thu thập một lần, cài đặt thiết lan kiểu cửa chống trộm cửa sổ. 2 ngày sau đó, nơi này cũng đã tượng mô tượng dạng, liền liền vậy cái thông đến quốc lộ hoang phế đoạn đường đều bị sửa chữa một phen. Diệp Thiên Vân phái tay xuống mấy cái tiểu thứ tới đây luân phiên trông chừng cái phòng kho này. Dĩ nhiên mấy người này Đăng Khang là thanh toán tiền lương. 1 tháng 200 nguyên đây. Phòng kho thu thập xong sau này sẽ chờ hàng tới. Trương Thạch Thiên mấy ngày nay vậy đang thu thập thẩm quyến xe gắn máy nghiệp vụ phương diện cái đuôi. Đợi những chuyện này toàn bộ xử lý xong hết, xe gắn máy lập tức sẽ chuyển tới Đăng Khang trong phòng kho. Mà lúc này, thẩm quyến thành phố lần thứ 2 đất đai đấu giá cũng chính thức yết mạc. Năm 88 ngày 20 tháng 12, thời gian, buổi chiều 2 giờ, địa điểm, và năm ngoái phòng đấu giá nơi như nhau, vẫn là thẩm quyến hội đường. Năm nay đất đai đấu giá cùng năm ngoái cơ hồ có rất nhiều hiệu quả như nhau địa phương. Đại khái bất đồng chính là đấu giá thời gian và đất đai số lượng. Năm ngoái đấu giá là buổi chiều 4 giờ bắt đầu, trước sau trải qua 17 phút. Năm nay là buổi chiều 2 giờ bắt đầu, thời gian so năm ngoái ròng rã nói trước 2 tiếng. Đây là bởi vì năm nay so năm ngoái nhiều mấy khối nguyên nhân. Vạn Phong đối với hội đấu giá chọn buổi chiều rất có phê bình kín đáo. Để buổi sáng lớn thời gian tốt, không cần hết lần này tới lần khác chọn buổi chiều. May đây là mùa đông, cái này nếu như mùa hè ở trong phòng họp nói không chừng sẽ nhiệt thành cái gì cháu trai dạng. Buổi chiều một chút nửa cỡ đó, Vạn Phong đoàn người 6 người ngồi 2 chiếc xe taxi đi tới thẩm quyến hội đường sơ tại. Ở vào sân trước xác định vào sân thí sinh, bởi vì chỉ cho phép có 2 người phụng bồi đến đấu giá tiệc liền ngồi, cho nên người còn lại chỉ có thể tiến vào khán đài. Vào sân 3 người là Dương Kiến Quốc, Vạn Phong và Diệp Thiên Vấn, Hàn Quảng Gia và Vu Gia Đống Vương Sở Long đem ở trên khán đài. Dương Kiến Quốc là trên danh nghĩa lão bản, dĩ nhiên được có hắn một cái. Vạn Phong là đến hiện trường làm quyết định, Diệp Thiên Vấn là người bản xứ, nếu như không mang theo hắn không nói được. Dương Kiến Quốc bên ngoài bận tây phục, bên trong bộ dê áo len, lại đi vào trong là áo sơ mi hệ cà vạt. Một bộ lúc ấy thẩm quyến lão bản tiêu chuẩn lối ăn mặc. Bây giờ thẩm quyến lão bản người có thân phận đều là loại trang phục này. Không thân phận người xuyên những thứ ngổn ngang kia quần áo. Ví dụ như Vạn Phong liền người mặc bông vải đồ thể thao. Đi vào đấu giá trận và người chung quanh vừa so sánh với, hắn chính là bầy cừu bên trong một cái lạc đà, đặc biệt chính là nhảy chồng, vừa thấy chính là một người hầu. Thẩm quyến hội đường phòng hội nghị này diện tích rất lớn, giả bộ 1-450 trăm người không có áp lực chút nào. Nơi này bị chia làm 3 cái khu vực, năm ngoái chính là bởi vì không có phân khu, làm được đấu giá và người xem tốt xấu lẫn lộn rất là hỗn loạn. Năm nay đấu giá liền hấp thu năm ngoái dạy bảo, cầm toàn bộ hội đường chia làm 3 cái khu vực, trung gian là đấu giá khu, tả hữu là người xem ký giả truyền thông phỏng vấn khu. Vạn Phong 3 người cầm ghi danh lúc bảng số khi tiến vào đấu giá trận trước lấy được một cái viết 33 con số 4 phương bảng, bảng và quả bóng bàn vỗ lớn nhỏ hình dáng cũng kém không nhiều. Khác biệt là nó là phương mà quả bóng bàn vỗ là tròn. Dương Kiến Quốc tiến vào phòng đấu giá thời điểm nhất phái chánh nhân quân tử phong độ. Ánh mắt sáng ngời mắt nhìn thẳng, quả thật giống như một đại lão bản. Vu gia đống đi theo hắn phía sau chung quy chung củ. Vừa thấy chính là trợ thủ thư ký các loại, chỉ có sau cùng Vạn Phong hết nhìn đông tới nhìn tây. Tựa như mới vừa bước vào vườn rực rỡ tiểu lưu con bà nó. Cũng không xem hộ vệ, cũng không xem trợ thủ. Không thể nói là làm cái gì. Chính là bởi vì hắn hết nhìn đông tới nhìn tây. Cái này làm cho hắn thời gian đầu tiên liền thấy phía bên phải trên khán đài xa lập trung tường vậy. Một đám địa phương chủ thầu đang cùng chừng khoác lác xa lập vậy thấy Vạn Phong ba người tiến vào. Nhưng cho là làm khán giả cũng không để ý. Con khỉ nhỏ này đã mấy lần tuyên bố muốn vào tới xem náo nhiệt. Hắn hiện lại đi vào thật giống như không cái gì không đúng. Nhưng là làm Vạn Phong bọn họ ngồi vào hàng thứ 6 ở giữa đấu giá khu vị trí thời điểm. Gia Lập không bình tĩnh, có chỗ không đúng xuất hiện. Hàng này lại ngồi ở đấu giá trong khu đi. Hắn một cái xem náo nhiệt lại dám ngồi vào đấu giá trong khu đi. Cái này không thể nhẫn nhịn. Gia Lập trách mắng đứng lên, hướng trong sân phụ trách bảo vệ trị an Vũ Cảnh tố cáo. Vũ Cảnh đồng chí, ta thấy có không có đấu giá tư cách người ngồi vào đấu giá khu. Đấu giá khu một hàng an bài 6, đấu giá tuyển thủ, lại thêm chừng 2 cái hộ pháp. Một hàng có thể ngồi 18 người, Vạn Phong bọn họ mã số là số 33, giữ thứ tự ở hàng thứ 6. Tìm đến vị trí rồi, Dương Kiến Quốc ngồi số 33, Diệp Thiên Vấn và Vạn Phong một trái một phải. Có thể mới vừa ngồi xuống liền nghe được Sa Lập khiếu nại tiếng. Cái này Sa Bỉ không phải là nói chúng ta chứ? Diệp Thiên Vấn lẩm bẩm một câu. Hắn không nói chúng ta nói ai? Vạn Phong tiếp lời đến. Vừa nghiêng đầu liền thấy Sa Lập tự mình mang 2 cái chiến sĩ vũ cảnh đi tới bọn họ cái này một. Hàng, chỉ Vạn Phong 3 người nói. Chính là bọn họ 3 cái. Một cái chiến sĩ vũ cảnh đi tới Vạn Phong bên người trước ca tới một quân. Lễ, xin lấy ra các ngươi vào sân chứng kiện. Vạn Phong liếc mắt nhìn một cái Dương Dương đắc ý Sa Lập. Sau đó từ kéo kẹt ổ hạ móc ra một cái viết số 33 bảng số. Trước là đối Sa Lập lắc lư một chút. Sau đó đối chiến sĩ nói. Vũ cảnh đồng chí, bảng số là ông chủ ta. Ta và vị đồng chí này là trợ thủ. Cái này có thể làm chứng minh không? Bảng số là cầm vào sân đấu giá giấy hành nghề kiện sau đó. Khi tiến vào đấu giá phòng khách một khắc trước lãnh đạo tay. Đương nhiên là có tư cách làm chứng minh. Dĩ nhiên có thể. Vạn Phong lại đem bảng số hướng về phía Sa Lập lắc lư một chút. Quay đầu không để ý tới nữa. Chiến sĩ vũ cảnh ca lại là một cái quân lễ. Sau đó xoay người đi ra ngoài, mặt không thay đổi nhìn Sa Lập một mắt, Sa Lập vẫn còn ở ngây ngô như của quý. Thằng nhóc này tại sao có thể có bảng số? Hắn lão bản xuất thân bất tài mấy trăm ngàn sao? Dùng cái gì tới chứng minh? Chẳng lẽ là có người tài trợ? Nhất định là vậy sao chuyện? Nếu không thì bằng mấy trăm ngàn xuất thân căn bản không có thể lấy được bảng số. Ai sẽ tài trợ bọn họ đâu? Sa Lập muốn dĩ nhiên cho rằng Vạn Phong bọn họ là kéo đến tài trợ. Tâm lý vẫn còn ở khinh bỉ. Chính là kéo đến tài trợ có ích lợi gì? Vậy còn không phải là và lão tử như nhau liền xem. Chỉ bất quá vị trí không cùng mà thôi. Mới vừa rồi phát sinh khúc nhạc đệm vậy kinh động ngồi ở hàng thứ nhất người. Lâm Cự Sang không quay đầu lại xem. Nhưng là Hạ Ảnh Oánh và A Nghĩa nhưng quay đầu xem. Đúng dịp thấy Vạn Phong giơ lên bảng số cho chiến sĩ vũ cảnh nhìn một màn kia. Vạn Phong thu hồi bảng số quay đầu thời điểm tự nhiên vậy thấy Hạ Ảnh Oánh ánh mắt nghi hoặc. Vạn Phong mặt mỉm cười giơ tay phải lên giơ ngón tay cái lên. Ở Hạ Ảnh Oánh trong ánh mắt ngón tay cái chậm rãi lộn cuối cùng ngón cái hướng xuống. Hạ Ảnh Oánh chân mày quét nhíu lại,